Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841. Quét thẻ. Mẹ nuôi, ta cảm giác bộ y phục này đặc biệt thích hợp ngươi khí chất. Tử sắc cũng vậy, ngài cái tuổi này người mặc. Tiêm Sa Chủy Hải Cảng Thành là Hương Giang nổi danh nhất trung tâm thương nghiệp một trong, cũng là Hương Giang tiêu chí tính chất kiến trúc lớn nhóm. Có gần ngàn cửa hàng, mấy chục nhà phòng ăn, hai nhà rạp hát cùng ba nhà khách sạn ở chỗ này. Là rất nhiều người mua sắm nhàn nhã lựa chọn hàng đầu chi địa. Đông đảo bên trong cửa hàng tự nhiên bao hàm Chanel, LV các loại đông đảo quốc tế xa xỉ nhãn hiệu. Mặc dù không phải lần thứ nhất cùng Tô Tú Lan cùng ra đường, nhưng ở Hương Giang vẫn là lần thứ nhất. Lương Thi Hoa cũng là rất để bụng. Cái này tử sắc có phải hay không có chút quá tươi đẹp rồi. Mà lại những này Chanel cái gì đều là người trẻ tuổi mặc. Ta cũng lớn tuổi như vậy. Tô Tú Lan mặc dù có chút ý động, nhưng vẫn là có chút do dự. Không phải là bởi vì giá cả quan hệ. Hứa Chiết Quật khởi thời gian hơn một năm, Tô Tú Lan đã từ lâu thích ứng. Nhất là từ lần trước nhìn thấy Tô Tú Lan cưỡi xe điện đi chơi mạt trược một màn. Nhường Hứa Chiết người đối diện bên trong chú ý càng nhiều hơn một chút. Hiện tại sẽ không còn phát sinh trước đây tình huống. Tuy nói hiện tại không có giống như Hứa Chiết thông báo tuyển dụng tự mình tư nhân lái xe, nhưng bởi vì là cùng Hứa cha một khối làm ăn duyên cớ, hai người đều là mở ra Hứa cha Audi A6L đi làm. Bình thường Hứa Kiến Thiết đang bận thời điểm, Tô Tú Lan cũng không biết đón xe cái gì, mà làm mở ra tự mình vừa mua Mercedes C200L thay đi bộ. Ân, trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, có thời điểm một chiếc xe căn bản không đủ dùng. Tô Tú Lan trong tay cũng không ít tiền, phía trước hai tháng lấy được bằng lái về sau, cũng cho tự mình mua một cỗ Mercedes C200L làm lễ vật. Tiêu phí quan niệm đã hoàn toàn chuyển đổi Tô Tú Lan. Hiện tại mua đồ đã sẽ rất ít chú ý giá tiền. Nhất là đối với mặc phương diện, hơn quan tâm là nhãn hiệu cùng vẻ ngoài, thoải mái dễ chịu độ các phương diện. Mẹ, cái này có cái gì? Lần trước ta không phải trả lại cho ngươi mua hai cái Chanel túi sách đâu. Ngươi không phải cũng không nói cái gì. Y phục này ta nhìn cũng phi thường không tệ. Mua đi, dù sao cũng không quý. Hứa Chiết mở miệng nói ra. Không tin ngươi hỏi một chút cha ta, nhìn hắn cảm thấy thế nào. Đối với mình mẫu thân tâm tư, Hứa vẫn có thể đoán được. Tô Tú Lan căn bản không phải bởi vì nhan sắc vấn đề mà do dự. Không phải vậy trước hai tháng mua cho mình xe thời điểm, liền sẽ không lựa chọn xinh đẹp lớn hồng sắc. Trọng yếu nhất nguyên nhân, xem chừng vẫn là trung niên nữ nhân tính chất, thích trưng diện tự nhiên là bao lớn nữ nhân đều có. Nhưng có chút cố kỵ Hứa Kiến Thiết ý nghĩ, sợ bạn già nói nàng mặc quá sức tưởng tượng. Phi thường không tệ, cái này áo dài chẳng những hoàn toàn phụ trợ ngươi dáng vóc, cái này nhan sắc càng phi thường phù hợp. Hứa Kiến Thiết nói ra, tại chúng ta Hoa Hạ truyền thống bên trong, tử sắc liền là phi thường tôn quý nhan sắc, Yến Kinh Cố Cung lại có Tử Cấm Thành danh xưng, cũng có chỗ vị Tử Khí Đông Lai thuyết pháp. Ta cảm giác Tú Lan ngươi mặc vào cái này thân áo dài về sau, một cỗ cao quý khí tức đập vào mặt, Thi Hoa ánh mắt phi thường hàng không tệ. Y phục này mua, nghe được Hứa Kiến Thiết, Hứa Chiết, Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa cũng nhịn không được nở nụ cười. Hứa Chiết càng là không biết rõ nên nói cái gì cho phải, không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu. Đã từng rất trầm mặc phụ thân vậy mà cũng biến thành miệng lưỡi trơn tru, bắt đầu. Giống nhau chính trước đây áo gấm về quê thời điểm, đối với Rolls Royce Phantom cùng mình công ty thuộc như lòng bàn tay cho đại gia giải thích. lại tỉ như cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm cùng hiện tại chậm rãi mà nói bộ dáng. Cũng cùng đã từng biến hóa càng lúc càng lớn. N kiếp trước cái này thời điểm, Hứa Kiến Thiết còn không phải đặc biệt trầm mặc ít nói. Dù sao thân thể vừa mới khôi phục có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Hứa Chiết bên này còn trẻ, nhưng là đợi đến 14 năm về sau. Theo Hứa Chiết niên kỷ càng lớn nhưng là một mực không có tìm được cái gì tốt làm việc. Mỗi tháng kiếm cái 1-2 ngàn khối miễn cưỡng duy trì hoa của mình tiêu. Hứa Kiến Thiết áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cho Hứa Chiết mua phòng ốc, trở thành đặt ở trong lòng hắn trên lớn nhất gánh nặng. Nhưng cái này nam nhân càng phát bắt đầu trầm mặc. Trong trí nhớ, tại tự mình trước khi trùng sinh trong vài năm, Hứa Kiến Thiết cũng sẽ rất ít cười. Chỉ có ngày lễ ngày Tết cùng người thân nhóm gặp nhau thời điểm mới có thể lộ ra mỉm cười. Nhưng đến tột cùng là thật là vui vẻ vẫn là vì không cho mọi người lo lắng. Chỉ có chính hắn trong lòng mới rõ ràng. Trừ cái đó ra, chính là tại vất vả mấy năm về sau. Rốt cục tại Hán Thành khu vực mới cho Hứa Chiết tại trong khu cư xá mua một bộ nhà đêm hôm đó. Thỉnh đại gia ăn cơm thời điểm tại trên bàn rượu chân chính nở nụ cười. Tuy nói vì mua bộ kia phòng ở, Hứa gia vì thế thiếu không ít nợ nần. Nhưng cái này nam nhân đều cam tâm tình nguyện. A Chiết, đang suy nghĩ nhiều cái gì đây? Thất thần cũng, Lý Khải Toàn thanh âm vang lên. Nhường Hứa theo đã từng trong trí nhớ tỉnh lại. Cười cười trả lời, không có gì. Đang suy nghĩ chút kinh doanh trên sự tình. Không nghĩ, chúng ta tiếp tục dạo phố đi. Đúng không? Sinh ý là lạc không hết. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là bồi cha nuôi mẹ nuôi nhóm hào hào dạo phố. Lý Khải Toàn nói ra. Ngoặc kép, ta nhớ được phía trước có nhà Armani. Một hồi chúng ta đi vào đi một vòng. Cho cha nuôi chọn mấy món đồ vét cái gì đi. Dù sao cha nuôi hiện tại cũng muốn thường xuyên cùng người nói chuyện làm ăn. Toàn ca ngươi nói đúng. Tin tưởng ta cha sau khi nghe được cũng sẽ phi thường vui vẻ. Ta đã sớm muốn cho hắn mua mấy món đồ vét. Chỉ là một mực không có cơ hội cùng một chỗ dạo phố. Hứa Chiết trả lời. Hai người nói chuyện công phu. Tô Tú Lan cũng thử tốt quần áo. Đồng thời xác định mua lại. Ngài tốt. Cái này áo dài là nhóm chúng ta năm nay kiểu mới. Giá bán là 68.000 đồng. Cái này cũng cái gì ngay? Loại này mùa hè mặc quần áo còn mới kiểu đâu? Hứa Kiến Thiết thì thầm một câu. Nhưng trên tay nhưng không có dừng lại. Theo trong ví tiền móc ra một trương thẻ tín dụng đặt lên bàn. Bá Khi nói, quét thẻ. Được rồi tiên sinh. Nhân viên cửa hàng đối với Hứa Kiến Thiết mỉm cười gật đầu. Đưa tay liền muốn cầm lấy thẻ tín dụng. Nhìn thấy cái này tình huống lương thơ. Đến tốt, hoa liền không muốn. Ai nhà cha nuôi ngài làm gì đâu. Hôm nay nói xong là ta cùng các ngươi dạo phố. Y phục này cũng là ta đưa mẹ nuôi lễ vật. Sao có thể nhường ngài dùng tiền đây hoát. Gặp lương thi hoa phải trả tiền. Cũng biết rõ đây là tâm ý của hắn. Hứa Kiến Thiết cũng không nghĩ lấy cướp trả tiền. Ai trả tiền, Hứa Chiết cũng không làm sao để ý. Hiện tại mấy vạn khối tiền tại mấy cá nhân trong mắt căn bản không tính tiền. Hắn hơn để ý, vẫn là tại mẹ thấy được ngưỡng mộ trong lòng quần áo về sau. Phụ thân dù là biết rõ giá cả rất đắt, vẫn có thể mắt cũng không nháy quét thẻ. Vật chất trên hưởng thụ, Hứa Chiết đã tập mãi thành thói quen. Thường thường tại vật chất thỏa mãn về sau đại đa số người đều sẽ truy cầu trên tinh thần cảm thụ. Hắn hiện tại theo đuổi, cũng không còn là cái gì kích thích, mà là bởi vì chính mình có thể để cho người nhà, người yêu cùng thân bằng các hảo hữu cũng qua càng tốt hơn. Tự mình cố gắng kiếm tiền. Rất lớn nguyên nhân không phải là vì điểm này sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.